Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Long Tộc Sự Tất. Tác giả, Cung Tam, Ngao Cảnh tộc trưởng xin đứng lên. Cổ Dương chậm rãi thu hồi trên người Long Mạch uy áp, đem Ngao Cảnh nâng đứng dậy. Ngao Cảnh như cũ là cung kính bộ dáng. Cổ Dương có thể rõ ràng nhìn đến Ngao Cảnh đáy mắt kiên định thần sắc. Đối với Cổ Dương, hắn là thiệt tình ủng hộ, vì Long nhân tộc con dân đánh nhau chết sống vạn năm. Hiện giờ rốt cuộc có thể yên tâm. Đa tạ tôn giả, Long nhân tộc con dân vạn sự lấy tôn giả vì thượng. Thỉnh tôn giả phân phó đó là, Ngao Cảnh trực tiếp mở miệng nói. Ngôn ngữ chi gian rất có uy hiếp chi ý. Này phiên uy hiếp tự nhiên không phải đối với Cổ Dương, mà là đối với này trong điện, không ít lòng mang ý xấu người. Đối với Cổ Dương nhiều là mơ ước chi sắc, muốn phân một ly canh người. Vô phương, ta trước cùng bọn họ nói chuyện. Ngao Cảnh cảm giác được, Cổ Dương không có khả năng không có cảm giác. Đều không phải là cho nên người đều hy vọng hắn Cổ Dương hảo. Đây là khẳng định, ánh mắt nhìn phía Biên Lập Huy ba người. Tuy là ba người kiến thức rộng rãi, chạm đến đây sự, như cũ là có chút mất một tấc vuông. Đáy mắt chi sắc, nhiều là trần chờ. Việc này chúng ta có không đơn độc thương nghị một phen, sau đó lại làm quyết định. Biên Lập Huy nhìn về phía Cổ Dương, mở miệng dò hỏi. Hắn không thể an bài Cổ Dương, cũng không thể cưỡng chế Cổ Dương. Bởi vì hiện giờ Cổ Dương đều không phải là năm đó cái kia bình thường thiếu niên. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn về phía ba người, đáy mắt chi sắc, nhiều là trầm ngưng, bình tĩnh nói. Có cái gì nhưng thương nghị, hiện giờ chỉ cần đem Long Vực người trả về Long Vực. Mà ta Cổ Dương, như cũ chỉ là U Cốc Tam trưởng sự. Không hơn, Cổ Dương, ngươi còn nguyện ý ngốc tại U Cốc sao? Ngay cả Đằng Chính Phong đều không có nghĩ đến. Cổ Dương có được Long tộc thân phận, còn nguyện ý trở lại U Cốc. Cổ Dương đáy mắt là một mạt nhu ý, đạm nhiên nói, ta là U Cốc đệ tử, cũng là U Cốc trưởng sự. U Cốc còn có người chờ ta. Lại nói, Long tộc có Ngao Cảnh, ta cũng thực yên tâm. Kia Long Vực ở phương nào đâu? Long Vực tồn tại trước sau là một cái uy hiếp. Nếu là Long Vực hiện thân trước công chúng, khiến cho khủng hoảng là không thể tránh khỏi. Long Vực ở Trung Châu bên ngoài, như cũ là lúc trước cố định đường bộ. Phi ta triệu hoán, không được ra, hoặc là có thể nói, các ngươi khống chế ta, liền tương đương với khống chế Long Vực. Cổ Dương trực tiếp đem lời nói làm rõ nói, xem như cấp này đó bệnh đa nghi rất nặng người, ăn một viên thuốc an thần. Tóm lại sự tình đã phát sinh, tin hay không cũng là bọn họ sự tình. Trầm mặc thật lâu sau, Biên Lập Huy ba người chung quy vẫn là làm quyết định. Biên Lập Huy nhìn quanh bốn phía mở miệng nói, đang ngồi các vị đều là rõ ràng việc này ngọn nguồn người. Nhưng là ta hy vọng các ngươi đã quên này hơn một tháng phát sinh sự tình, coi như chưa bao giờ đã tới nơi này. Đến nỗi Cổ Dương, người Long tộc tôn giả thân phận, sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Đang ngồi người cũng là không thể tiết lộ đi ra ngoài. Người chỉ là U Cốc một cái trưởng sự mà thôi. Có thể chứ? Nghe được Biên Lập Huy nói như thế, Cổ Dương đạm nhiên cười nói, có thể, vì cái gì không thể? Nếu sự tình giải quyết, các ngươi liền thả người đi, thu phục các ngươi cũng là có thể đi trở về. Ân, nếu Cổ Dương đồng ý, cũng liền không có trần chờ tất yếu. Biên Lập Huy gật đầu, sau đó làm người mang theo Cổ Dương đi hướng giam giữ Long nhân tộc phương hướng. Xác thật, có lẽ là bởi vì Ngao Cảnh nguyên nhân, Long nhân tộc đều ở chỗ này ăn ngon uống tốt cung, cũng không có làm cho bọn họ chịu tội. Long tộc huyết mạch uy áp, hơn nữa Ngao Cảnh ngôn ngữ, Cổ Dương tôn giả chi danh ở toàn bộ Long nhân tộc giữa ăn sâu bén rễ. Nhưng là bọn họ tín nhiệm nhất Cổ Dương nguyên nhân, kỳ thật là bởi vì Cổ Dương giúp bọn hắn cầm lại tới thế kỷ sinh hoạt gia viên. Chỉ có ở nơi đó, bọn họ mới có thể cảm nhận được chân chính tự do. Ngao Cảnh, ngươi vì cái gì sẽ nguyện ý nhận ta cái này tôn giả đâu? Ta rõ ràng là cá nhân tộc, Long nhân tộc ở thu thập đồ vật. Cổ Dương cùng Ngao Cảnh ở ngoài cửa nói chuyện phiếm. Ngao Cảnh bình tĩnh cười, mang theo một mặt tục tằng ý vị. Một trưởng phách về phía Cổ Dương bả vai, mở miệng nói, thượng cổ một trận chiến, sở hữu chủng tộc đều chỉ vì chính mình, cảm thấy chính mình mới là chân chính chúa tể. Kết quả đến sau lại trăm họ lầm than, kỳ thật nhân tộc lại như thế nào, long tộc lại như thế nào, bất quá là thế gian vạn vật sáng tạo ra tới một loại sinh mệnh thể, một loại sinh mệnh biểu hiện hình thức, có khả năng ngươi đời này là người, kiếp sau là long cũng nói không chừng. Đời này là người, kiếp sau là long. Cổ Dương trong miệng nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm, có chút thần sắc vi giật mình. Ngao Cảnh chỉ là nhìn hắn một cái, quay đầu rời đi. Lời này đều không phải là khi Ngao Cảnh bắn tên không đích, mà là Cổ Dương nhất định phải đi qua chi lộ. Kỳ thật long tộc trưởng thành chi lộ cùng nhân tộc có hiệu quả như nhau chi diệu. Lấy mình chi lực hiểu được, lấy mình chi lực sáng tạo hiểu được thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, tương mắng tương hút, hỗ trợ lẫn nhau, vạn vật hết thảy đều là có tung có thể tìm ra. Ở hiểu được thấu triệt lúc sau, liền phải học được sáng tạo, giống như thiên địa chi sơ, bàn cổ khai thiên, nữ oa tạo người, hồng mông chỗ khai, âm dương hai cực, hết thảy vưu là trung điểm, lại là khởi điểm. Hắc, người suy nghĩ cái gì đâu? Nhìn đến Cổ Dương ở cửa xuất thần, Bạch Nhất Cốc một phách Cổ Dương bả vai, từ hắn mặt sau vụt ra tới. Cổ Dương hoàn hồn, cười cười nói, không có việc gì, ta chỉ là nghĩ tới chút sự tình, nghĩ ra thần mà thôi. Nhìn đến Cổ Dương có điểm ngây ngốc bộ dáng, Bạch Nhất Cốc cũng không có hỏi nhiều, mở miệng nói, bọn họ đều đi rồi, Ngao Cảnh làm ta cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Ân. Bọn họ trở về Long Vực, cũng coi như là an toàn. Cổ Dương thở sâu, khuôn mặt nhiều là bình tĩnh. Hết thảy rốt cuộc kết thúc, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Cổ Dương vừa nói, một bên đi phía trước đi. Lại nghe đến mặt sau Bạch Nhất Cốc giống như không có theo kịp. Quay đầu xem hắn còn tại chỗ, nghi hoặc nói, làm sao vậy, không đi sao? Bạch Nhất Cốc một cái lưu loát xem thường trường hướng Cổ Dương. Vô ngữ nói, người không cảm thấy, chúng ta là ba người tới, hiện tại chỉ có hai người trở về sao? Ta sát, Doãn Ý Tuyết đâu, nàng còn không có trở về sao? Cổ sao sao bổn đã quên này cha, Doãn Ý Tuyết cái này đồ đệ giống như bị bọn họ cấp làm ném. Bạch Nhất Cốc hai tay một quán, ý tứ thực rõ ràng. Nếu là đã trở lại liền sẽ không hỏi ngươi. Thật là cái ngốc sư phó. Biết rõ cố hỏi. Kia làm sao? Kia làm sao? Kia cô nương không phải là bị người ăn đi, vẫn là bị người trói lại. Ta trở về như thế nào cùng kia hai cái đồ đệ công đạo a? Nói cho bọn họ sư phó đem bọn họ sư muội ném. Cổ Dương đi qua đi lại toái toái niệm. Một đầu tóc đẹp nháy mắt bị chính hắn cấp xoa thành ổ gà. Bạch Nhất Cốc vô ngữ, may mắn không ai nhìn đến hắn cái dạng này, bằng không kia cao thần khó lường hình tượng liền toàn hủy hoại. Đình đình đình, đừng đi rồi, đi được ta đầu óc đều thành hồ nhão. Chúng ta nếu không đi trước cha cha Doãn Ý Tuyết đăng ký tư liệu, nàng nói không chừng đã về nhà. Bạch Nhất Cốc cuối cùng là nói ra một cái rất có tính kiến thiết ý kiến, làm Cổ Dương tạm thời đình chỉ dạo bước. Quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó bị Cổ Dương dẫn theo ném tới Long Vực giữa. Ngay sau đó xuất hiện, đã là tới rồi U Cốc. Tốc độ này, có thể so với đại năng không gian xé rách. Năm đó Mị Thiền tại hạ giới mạnh mẽ thi triển quá một lần. Chính là kinh rớt mọi người đôi mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,